người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, Chiếu Rọi Konoha Ánh Sáng Trương Bắp. 25 Trương Bắp cho 50 ca kẹo. Cầu Hoa Tươi, Cầu Bắp Kẹo. Dù ba, dù tràn ngập tại Iwichi quanh thân chakra ba động 10 phần kinh khủng. Iwichi lòng bàn tay phải chakra đang tại tụ tập. Rasengan, bành, Rasengan chính xác mệnh trung Orochimaru lồng ngực. Quần áo trong nháy mắt bị cao tốc chuyển động chakra xé nát. Orochimaru cảm giác yết hầu ngòn ngọt. Từng đạo hình dạng xoắn ốc đường vân tại Orochimaru trên thân xuất hiện. Ngay sau đó không khí bốn phía đột nhiên chấn động. Orochimaru bị Rasengan lực trùng kích đột nhiên tung bay ra ngoài. Giờ khắc này bốn phương tám hướng truyền đến ánh mắt. Bọn hắn nhìn chăm chú trên bầu trời. Cái kia hai đạo bóng đen va chạm địa phương. Orochimaru, Konoha tam nhẫn, đang bị một cái Jinin hành hung. Tất cả thấy cảnh này các ninja, cũng không khỏi cảm thấy rung động. Tận mắt thấy hình tượng, luôn luôn so với chính mình suy đoán tưởng tượng tới muốn càng có lực trùng kích. Bị đánh bay ra ngoài Orochimaru ầm vang rơi xuống đất. Từ chừng 20 mét trên cao cực tốc rơi xuống. Trên mặt đất nặng nề mà ném ra một cái hố cực lớn. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Vẫn chưa xong đâu. Orochimaru. Chấm ngoặc kép. Bay lên Iwichi hai tay lập tức lên. Chảy xuôi chakra tại hướng trên hai tay tụ tập. Bốn phía hơi nước giống như là bị hít vào tới đồng dạng. Kéo theo lấy phong quay chung quanh tại Iwichi bên người thật nhanh lượn vòng. Thủy độn. Koka Suijin. Hai đạo hóa thành giống cây lao dòng nước bị Iwichi đồng thời ném ra bên ngoài. Thùng thùng, tuần tự hai tiếng hung hăng đánh chúng trên mặt đất Orochimaru. Hơi nước khuếch tán ra, tựa như trên biển vòi rồng nước đồng dạng. Chớp mắt thời gian liền lên cao 15 mét khoảng cách. Hai đạo giống nhau như đúc dòng nước vòi rồng. Tiến hành 10 phần kịch liệt va chạm. Bỗng nhiên tựa như lôi đình nổ tung tiếng oanh minh. Trên không trung tạo thành mắt trần có thể thấy gợn sóng. Hướng phía bốn phía quét sạch mở. Thật mạnh, tam nhẫn thứ nhất Orochimaru muốn bị xử lý đến sao? Nếu như Orochimaru bị Iwichi xử lý, như vậy đệ tam đại nhân thù cũng liền báo. Oanh minh tiếng nước, đang điên cuồng phát tiết mấy giây về sau. Bắt đầu thời gian dần qua ngưng xuống. Trên mặt đất Orochimaru động tĩnh bên này đã biến mất. Nhưng một bên khác, vạn xà còn tại cùng Mộc Long giao thủ. Mộc Long lợi chảo nhẹ nhõm vỡ ra vạn xà lân phiến. Phun ra máu giống nước suối đồng dạng tuôn ra. Vạn xà phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu rên. Dãy giụa thân thể to lớn muốn thoát khỏi Mộc Long trói buộc. Nhưng Mộc Long mang chảo đâm vào vạn xà trong cơ thể. Nó căn bản là không có cách tránh thoát. Đáng chết Orochimaru. Ngươi lại dám để cho ta đối phó loại quái vật này. Ta lần sau nhất định tìm ngươi hảo hảo tính sổ sách. Chấm ngoặc kép, bành, vạn xà biến mất, Mộc Long rơi xuống mặt đất, trong miệng ngậm sơ đại cùng đệ nhị, cũng ở thời điểm này hóa thành cho tàn chậm rãi phiêu tán. Ngươi là Senju nhất tộc hài tử, tại sao phải làm ra loại sự tình này? Tại cuối cùng sắp biến mất thời điểm. Sơ đại tựa hồ còn muốn để Iwichi lạc đường biết quay lại. Iwichi rơi xuống Mộc Long trên đầu. Bởi vì đệ tam thống trị dưới Konoha đã mục nát. Nghe nói như thế, Tobirama lạnh lùng nhìn xem Iwichi, cho nên ngươi muốn trưởng khống Konoha à? Không sai, Senju nhất tộc có người như ngươi. Là Senju sỉ nhục. À, Senju nhất tộc lại bởi vì có ta tồn tại mà lấy ta làm vinh. Giết chết Hokage người cũng phối để cho người khác sùng bái a. Vì cái gì Hokage không thể giết? Các ngươi thời đại đã kết thúc. Sơ đại, đệ nhị thời đại mới ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy. Iwichi cười, chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt. Tại hai người sửng sốt một chút. Lần sau gặp mặt có ý tứ gì? Gia hỏa này chẳng lẽ còn dự định sử dụng Edo Tensei đem bọn hắn cho thông linh đi ra a? Ôm nghi hoặc linh hồn hai người một lần nữa rời khỏi thân thể biến mất. mà Yuichi quay đầu nhìn Orochimaru phương hướng. Bị Rasengan đánh trúng lại bị hai đạo Koka Suijin liên tục công kích. Orochimaru mặc dù là tam nhẫn, thế nhưng không có mình phóng ra nhẫn thuật như vậy tốc độ khủng khiếp. Tại điện quang thạch hỏa trong nháy mắt hắn căn bản không có thời gian kết ấn. Cái kiêu anh kích đi ra a to lớn cái hố bên trong. Huyết kế ở trong nước khuếch tán. Lưu lại thân thể phiêu lơ lửng ở trên mặt nước. Bị xử lý. Nhưng Yuichi cũng không có phát động hệ thống nhân vật kết thúc ban thưởng lựa chọn. Orochimaru nhưng sẽ không như thế dễ dàng liền chết. Trốn a, mặc kệ là trốn vẫn là thân thể này bị hủy diệt. Muốn để Orochimaru đúng nghĩa tử vong, nhất định phải giải quyết hắn tất cả lưu lại qua chú ấn người. Trong đó thậm chí bao gồm Sasuke. Có chút đáng tiếc vốn nghĩ ngay cả Orochimaru nhân vật kết thúc ban thưởng cũng cùng một chỗ cầm. Tới, không hổ là xa thúc thủ đoạn bảo mệnh vẫn là nhất lưu. Muốn giết chết Orochimaru nhưng không dễ dàng như vậy. Mộc Long chiếm cứ thân thể, trợn mắt nhìn chăm chú bốn phía. Từng đạo bóng đen nhanh chóng đến gần. Rất nhanh cái này từng đạo bóng đen ngay tại Yuichi trước mặt một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Bọn hắn đứng tại cự Onoki độn dây leo phía trên, ngẩng đầu nhìn Mộc Long đỉnh đầu Yuichi. Mỗi một đôi mắt đều mang ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Yuichi. Người trước mắt Nagano Yuichi, cái này Konoha Jinin, giờ này khắc này đứng tại Mộc Long trên đầu. Một cỗ để cho người ta cảm thấy tràn ngập cảm giác áp bách khí thế. Từ trên người hắn phát ra. Loại khí tức này so ngày xưa đệ tam Hokage đại nhân còn muốn cường thịnh hơn mấy phần. Konoha đã mất đi một cái đệ tam Hokage. Nhưng, bọn hắn lại có được càng cường đại hơn ninja. Có được sánh vai sơ đại đồng dạng mộc độn huyết kế ninja. Nagano Yuichi, mộc độn, cái này lực lượng thế nhưng là đã rời đi Konoha quá lâu. Hôm nay lại lần nữa mất mà được lại. Đã từng sơ đại đại nhân nương tựa theo mộc độn bình định loạn thế. Hiện tại Konoha cũng đồng dạng có được sánh vai sơ đại đại nhân mộc độn ninja. Với lại hắn đánh bại Orochimaru, trợ giúp đệ tam đại nhân báo thù. Mỗi người nhìn qua Yuichi ánh mắt đều tại biến hóa, trở nên sùng kính. Màu bạc mộc long tại quang mang dưới lộ ra rất là lóa mắt, mà đứng tại mộc long trên đầu Yuichi đồng dạng trở nên càng thêm có khí thế. Cứ việc Yuichi gương mặt thoạt nhìn rất là non nớt, thực lực sẽ để cho tuổi tác trở nên có thể bị xem nhẹ. Bạo tẩu mục đích thực sự, hiển nhiên hoàn mỹ đạt đến. Không bạo tẩu cho bọn hắn nhìn xem. Bọn hắn làm sao biết mình lực lượng là có cường đại cỡ nào? Không chỉ có vẻn vẹn là Orochimaru nghĩ đơn giản như vậy. Tách ra Konoha ninja căn bản cũng không phải là Yuichi mục đích. Mộc độn hiện thế đồng thời có hoàn toàn không kém gì sơ đại lực lượng. Konoha tương lai tràn đầy quang mang. Nơi này đồng thời bị mộc độn từ dưới đất mang ra Danzo. Đứng tại một tòa đã thành 30 độ góc nghiêng trên lầu chót. Nhìn xem bốn phía, to lớn dây leo chiếm cứ Konoha một khu vực lớn. Những phòng ốc kia cơ hồ đều đã bị phá hủy. Mộc độn, đây là mộc độn. Làm sao có thể có người như là sơ đại đại nhân đồng dạng có được khủng bố như vậy mộc độn lực lượng. Chấm ngoặc kép, phía sau hắn Kakashi mang trên mặt một đạo vết máu. Mà bên người Maito Gai cũng tại có chút thở hào hển. Bất quá hai người hiện tại cũng không có lòng chú ý Danzo. Bọn hắn nhìn trước mắt Konoha, lâm vào vô tận nghi hoặc bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.